kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 522, thấu hiểu. Góc truyện audio.com. Ninh Tương Y ở bên trong chiếu dương điện lòng nóng như lửa đốt, nàng đang nghĩ, nàng chẳng lẽ phải dùng thuốc nổ nổ đi ra. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng không nghĩ được cách nào hợp lý, lúc này, hoàng đế trầm ngâm thở dài, Ninh Tương Y vội vàng nắm lấy tay hắn. Phụ hoàng, ngài cảm thấy tốt hơn chút nào chưa? Hoàng đế nhìn nàng, thở dài. Bây giờ sợ là bọn họ muốn đánh nhau rồi. Ninh Tương Y nhíu mày, đây cũng là nàng chuyện lo lắng, tính tình Ninh Úc nàng cũng hiểu, thế nhưng Ninh Úc sẽ quan tâm nàng. Ninh Kham nhắm mắt lại mở ra, hồi lâu, mới thấp giọng nói. Y Nhi, hiểu cho ta, bởi vì cũng chỉ có người mới hiểu được nỗi khổ tâm của trẫm. Ninh Kham nói xong, đột nhiên rơi lệ. Hắn chưa từng rơi lệ. Hắn vẫn luôn là đại nam nhân mạnh mẽ kiên cường. Thế nhưng lúc này, từng giọt nước mắt im ắng lõm sâu trong hốc mắt hắn rơi ra ngoài. Mắt hắn rất lớn, bởi vì gầy, con mắt càng lớn. Mí mắt mờ mịt mở to, con mắt đỏ ngầu chuyển động, làm nước mắt cũng không ngừng rơi. Ninh Tương Y trong lòng chua xót, đột nhiên quỳ xuống bên giường hắn. Phụ hoàng, con hiểu ngài, đều là lỗi của con. Ngài, ngài đừng khóc. Nàng nói xong, thế nhưng nước mắt mình cũng không ngừng rơi xuống. Nàng hiểu Ninh Kham, những gì hắn làm đều vì Giang Sơn Đại Dục mà thôi, hắn sợ nhìn thấy vì nàng, mà quốc gia hỗn loạn, cho nên mới nhiều lần nhúng tay, nhưng cuối cùng cũng không thể giải quyết chuyện này đến một kết quả tốt, bởi không ai chịu hiểu. Ninh Kham có lẽ không phải một người cha tốt, nhưng trong trí nhớ của nàng, hắn cho nàng rất nhiều ấm áp, cho nàng những gì tốt nhất. Nhưng hiện tại, lại vì nàng, hai nhi tử cầm quyền lực cao nhất lại ra tay đánh nhau, nếu sơ ý một chút, sẽ phá vỡ Giang Sơn này. Cả đời hắn siêng năng lo chính sự, trung thực yêu dân, đến lúc già lại rơi vào cảnh tiến không được lùi không xong. Giang Sơn, hắn tuyệt đối không thể bỏ mặc, nhưng hắn cũng là người làm cha, vì hài tử, hắn có thể bỏ qua Giang Sơn, nhưng không có nghĩa là bỏ rơi đứa con sẽ không đau lòng. Nhưng đáng sợ chính là, mắt thấy Giang Sơn tràn ngập nguy hiểm, nhưng hắn không có năng lực ngăn lại. Cho nên hắn khóc, vì sự bất lực của mình, vì đau lòng cho nữ nhi mà khóc. Thế nhưng hai đứa con trai của hắn đều không để ý hắn, vẫn tranh giành, hiểu được hắn, vậy mà chỉ có một mình nữ nhi này. Ninh Tương Y đưa tay lau nước mắt cho hắn, trong mắt lóe lên kiên định. Phụ hoàng yên tâm đi, con sẽ khiến cho bọn họ dừng lại. Ninh Kham nắm lấy tay nàng mở miệng, hồi lâu không nói được gì, mặt mũi hốc hác, một người đã từng anh dũng bất khuất, thể trạng như núi, phụ hoàng vừa cười vừa la mắng ầm ĩ, không biết từ khi nào đã dần dần già đi trở thành hoàng đế trước mặt này, Ninh Tương Y đột nhiên cảm thấy mình đã làm rất nhiều chuyện, cũng đã bỏ lỡ rất nhiều. Cho nên nàng kiên quyết nói với hoàng đế, ngày nào con còn ở đây, cái đại dục này sẽ không loạn được, Ninh Tương Y ta đã thề. Chỉ muốn thiên hạ thịnh vượng. Không muốn chiến loạn, nàng quyết định, nàng bây giờ sẽ dùng thuốc nổ, nổ đi ra, nàng muốn đi ngăn chuyện này lại. Nếu không được, trong mắt nàng chợt lạnh lẽo, nếu không được dù có đau khổ đến mấy nàng cũng không thể đi con đường cùng cực đó. Lúc này, Ninh Kham rốt cục hết khóc, tay hắn yếu ớt nâng lên, chỉ vào một chỗ. Góc truyện audio.com, Ninh Tương Y kỳ quái đi theo hướng tay chỉ, phát hiện có một cái hốc tối, đưa tay vừa gõ, kết quả một mảnh giấy dầu nhỏ rơi ra, không trọn vẹn, hình như là mảnh bản đồ. Đây là, Ninh Tương Y mở to mắt buồn bực hỏi, bên trong giấy dầu bọc lấy một cây châm gài tóc, nhìn dáng vẻ, dường như đã rất lâu năm. Đây là, đồ vật của mẫu thân ngươi, Ninh Kham yếu ớt nói, bây giờ, giao cho ngươi. Hắn bây giờ chỉ nói hai câu, cũng phải từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Hắn vốn đã có bệnh mà còn phải nhìn thấy cảnh tượng hoảng sợ kia, Chiêu Dương Điện đang lâm vào nguy hiểm, cho nên giờ khắc này hắn suy yếu tới cực điểm. Chuyện đề cử chiến thần ở rể. Kia, là bản đồ thuyết tộc. Máu của ngươi, có thể khiến cho nó hiện ra, Ninh Tương Y khiếp sợ hỏi. Phụ hoàng, không phải ngài không cho ta đi tìm bảo tàng tuyết tộc sao? Vì sao, Ninh Kham chậm rãi mở to mắt. Hắn nghĩ tới lúc trước Viết Phi nói tuyệt đối không được để cho Ninh Tương Y đi đến bảo tàng tuyết tộc. Thế nhưng còn có một câu, là, nàng nói, bảo tàng tuyết tộc là bảo tàng riêng của Ninh Tương Y, nàng có lẽ sẽ chết cũng có lẽ sẽ có được những sức mạnh khó mà dự đoán. Ninh Kham đã từng sợ hãi, hắn sợ Ninh Tương Y quá mức mạnh mẽ và không thể khống chế. Cho nên cho dù biết bên trong bảo tàng có Tuyết Linh Chi, hắn cũng không muốn. Thế nhưng từ khi Ninh Tương Y nói ra câu nói kia, nàng nói, ngày nào còn nàng. Đại dục sẽ không loạn được. Câu nói này thật sự xúc động hắn. Nhất là, hai đứa con trai hắn lúc này đang tranh chấp không để ý hậu quả. Cho nên hắn quyết định tin tưởng Ninh Tương Y một lần. Không chỉ có để nàng rời đi còn đem bản đồ này giao cho nàng. Sau này là phúc hay là họa hắn cũng không xen vào, chỉ ép Ninh Tương Y lập lời thề. Ngươi thật sự sẽ không để cho thế gian đại loạn đúng không? Không thể phủ nhận Ninh Tương Y có năng lực làm thiên hạ đại loạn. Chỉ cần nàng có ác ý thì bốn quốc hôm nay cũng không thoát được vận rủi. Cho nên nàng phải luôn lương thiện, không bao giờ tham vọng, không bao giờ có dục vọng xấu xa. Ninh Tương Y gật đầu, ta xin thề, nàng chưa từng thật lòng như thế. Nhận thức nghiêm túc này nàng sau khi tỉnh dậy ở kiếp này, nghĩ ròng rã 3 ngày, mới đầu óc giác ngộ. Nàng nói chậm chạp mà thành kính, ta xin thề, một ngày Ninh Tương Y còn sống, thế gian này sẽ không có chiến tranh. Ta muốn bốn nước thái bình, muốn thế gian thịnh vượng vinh hoa. Ta sẽ dùng hết sức lực cho dù là tính mạng. Nàng không chút do dự khiến hai mắt Ninh Kham rốt cục cũng có ánh sáng, hắn yếu ớt lộ ra một nụ cười. Ngươi tới giá sách, hàng thứ 3, cuốn sách thứ 4, Ninh Tương Y theo lời đi tới cạnh giá sách. Đây là sách mà bình thường Ninh Kham trước khi ngủ sẽ xem một chút, cho nên sách cũng không nhiều. Ninh Tương Y đem cuốn sách thứ 4 hàng thứ 3 rút ra, phát hiện ở trong sách có một hoa văn bát quái có thể xoay chuyển được. Ninh Tương Y kinh ngạc quay đầu, đã thấy Ninh Kham vừa cười vừa nói. Mang, Ninh Úc đi đi, chậm, chờ các ngươi trở về. Còn ngài thì sao? Ninh Tương Y tin chắc nàng nhất định sẽ mang Tuyết Linh Chi về cái. Đại dục này, không thể thiếu Ninh Kham được, nhưng bây giờ, bỏ Ninh Kham một mình ở nơi này, nàng lo lắng. Thái tử sẽ gây bất lợi cho hắn. Ninh Kham nhắm lại mắt. Không sao, Ninh Giác sẽ không hại chậm. Ninh Giác đến cùng cũng là hắn nuôi lớn, hắn có như thế nào đi nữa, cũng sẽ không làm tổn thương tính mạng hoàng đế. Góc truyện audio.com Ninh Tương Y lúc này mới gật gật đầu, chuyển động bát quái, giá sách rung chuyển, liền xuất hiện một đường hầm. Nàng có chút dừng lại, sau đó dứt khoát đi vào, lọt vào tầm mắt một màu đen kịt trong nháy mắt đó, trong lòng nàng thở dài. Ninh Úc thật xin lỗi, chuyện quy ẩn này, ta không thể làm được. Ninh Úc bất động nhìn qua Ninh Giác cho đến Ninh Giác sai người lôi tới một người. Thường Hỷ, Ninh Giác vậy mà bắt được Thường Hỷ, như vậy phụ hoàng, hoàng tỷ. Hoàng tỷ đâu? Ninh Úc nắm chặt kiếm nhỏ trong tay, hành động này của Ninh Giác là muốn ép nhau sao? Cách chương.